Chương 664, Tinh Đàm Hoa. Chương 664, Tinh Đàm Hoa Vô Cực lão tổ bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu nói, Lục Thiệp U chủ thật sự là cẩn thận, nếu là đổi lại luyện đan sư thấy được phần này, đan phương đã sớm mừng rỡ như điên, sợ là lão phu đưa ra cái gì quá mức điều kiện bọn họ đều biết không chút do dự đáp ứng. Thế nhưng hướng Lục Thiệp U chủ còn trẻ như vậy, còn nặng như vậy ổn luyện đan sư thật sự là không thấy nhiều. Lục Vũ cười khiêm tốn nói, Vô Cực đạo hữu quá khen. Luyện đan sư tuy cả ngày luyện đan, thế nhưng cũng không chỉ là luyện đan, luyện lại càng là chính mình, luyện lòng của mình, luyện chính mình tính, ngay cả mình nói, không lĩnh ngộ được điểm này, cho dù trở thành luyện đan sư, thành tựu cũng liền thường thường, vĩnh viễn đều không đến được đan đạo đích đi nhờ phong. Vô Cực lão tổ bị lời của Lục Vũ nói xúc động tâm thần, có chút động dung địa khen, Lục Thiệp U chủ quả nhiên là Lục Thiệp U chủ, chỉ bằng phần này ngộ tính, để cho người kính nể. Lục Vũ thì mỉm cười không nói, những cái kia lấy lòng lời ở kiếp trước hắn đã có thể mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, dù cho lúc này đối mặt là Vô Cực lão tổ, cũng có thể thờ ơ, chỉ chờ Vô Cực lão tổ nói ra mục đích của mình. Vô Cực lão tổ cũng biết, Lục Vũ chính là một cái cho dù không có lớn lên cũng giảo hoạt cùng lão hồ ly không sai biệt lắm, chắc chắn sẽ không trước đó đồng ý gì gì đó, cho nên đành phải trở lại chuyện chính. Nay sản vật kỳ thật tại trước kia cũng không chân quý, thế nhưng hiện tại xác thực vạn kim khó cầu. So sánh lấy Lục Thiệp U chủ ánh mắt, có khả năng đoán ra mấy thứ gì đó a. Lục Vũ nghe Vô Cực lão tổ vừa nói như vậy, trong lòng cũng là khẽ động, con mắt đi lòng vòng, suy nghĩ chớp động, thế nhưng suy nghĩ kỹ một hồi, như cũ không có ở chung đầu mối gì, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu nói, việc này ta còn thực đoán không ra, đến để cho Vô Cực đạo hữu thất vọng rồi. Vô Cực lão tổ hơi có chút ngoài ý muốn, thế nhưng sau đó liền phản ứng kịp mấu chốt trong đó. Lục gia bây giờ là chiếm lĩnh Thiên Khuyết Tinh cùng Tam Tài đại thế giới. Thế nhưng căn cơ còn thấp, nhân thủ cũng là chưa đủ, rất nhiều tin tức trọng yếu đều muốn chằn trọc về sau mới có thể biết. Mà khuyết thiếu mấu chốt tin tức, nếu đổi lại là hắn cũng đoán không ra. Vì vậy đành phải nói, Thiên Tinh Liên Minh bị ma vực công phá, cao tầng tất cả mọi người bộ chết trận. Liên một câu nói kia, Lục Vũ lập tức đã biết Vô Cực lão tổ cờ ơn ở cái gì. Bởi vì Thiên Khuyết Tinh cùng Thiên Tinh Liên Minh duy nhất trùng hợp, tương đối trọng yếu tài liệu chính là một loại cực kỳ chân quý linh dược. Loại linh dược này kỳ thật tại toàn bộ tu chân giới các nơi đều có đào tạo, nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi, chỉ có một số ít địa phương bởi vì thiên nhiên ở chỗ này hình thành một cái thích hợp sinh trưởng hoàn cảnh, còn có nhân công tỉ mỉ đào tạo, lúc này mới có thể đại lượng sản xuất. Loại linh dược này tên là tinh đàm hoa, hơn nữa trong đó dựa theo ẩn chứa tinh lực ít nhiều phân ra nhiều cái đẳng cấp, bất đồng đẳng cấp có thể luyện chế ra bất đồng linh dược. Chỉ là bởi vì tinh đàm hoa thật sự quá ít, căn bản cũng không có người tại cấp thấp thời điểm ngắt lấy. Chỉ có chờ đến đẳng cấp đạt tới cao cấp hơn thời điểm, mới có thể căn cứ cờ N ngắt lấy, bằng không như cũ hội lưu ở linh thổ bên trong, tùy ý hắn tự do sinh trưởng. Vật ấy công dụng cực kỳ rộng khắp, thứ nhất có thể luyện chế để thăng chân nguyên pháp lực linh dược, có thể thay thế rất nhiều loại khan hiếm linh dược sử dụng. Mà đến có thể làm chữa thương linh dược thuốc dẫn, là trị liệu một ít đặc thù thương thế thì thiết yếu chi vật. Thứ ba tinh đàm hoa có một cái đặc tính chính là, tụ tập tinh đàm hoa càng nhiều, là có thể hấp dẫn càng nhiều tinh lực. Bực này nghịch thiên năng lực đối với những cái kia đối với trận pháp biết được không quá tinh thông người đến nói, chẳng khác nào là có thể tự hành cấu thành một cái tụ linh pháp trận, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn. Rất nhiều động thiên pháp bảo bên trong đều là gieo trồng hơn nhiều loại này tinh đàm hoa, lấy tinh đàm hoa hấp dẫn trong tinh không vô tận tinh lực tới gia tăng chính mình động thiên bên trong linh khí hàm lượng, đồng thời còn có thể rèn luyện động thiên pháp bảo của mình, nó chỗ tốt nhiều nhiều vô số kể. Tin đồn thượng cổ thời đại Chu Thiên Tinh đấu đại trận chính là lấy hấp dẫn tinh thần lực hình thành đại trận, này đại trận có thể chấn áp, có thể vây khốn địch, có thể truyền tống, còn có thể hấp dẫn tinh lực dùng để tu luyện, có thể nói diệu dụng vô cùng. Chỉ là thượng cổ chỉ là dùng càng nhiều là càng cao hơn cấp kỳ chân dị bảo tới bố trí hấp dẫn Chu Thiên Tinh lực, cũng không phải hiện nay bực này xuống dốc tu chân giới, hấp dẫn tinh lực thủ đoạn chẳng những thiếu thốn, hơn nữa đơn sơ. Không nghĩ tới Vô Cực lão tổ vậy mà đánh lên Thiên Khuyết Tinh trên những cái kia tinh đàm hoa chủ ý, so sánh với Thiên Tinh Liên Minh, Thiên Khuyết Tinh trên tinh đàm hoa quy mô kỳ thật nhỏ hơn rất nhiều lần, chỉ có 3000 gốc cũng chưa tới, mà trong đó 2000 gốc vẫn còn ở bị Lục Vũ phát hiện, trực tiếp tấy ghép đến thiên nguyên của mình động thiên bên trong. Lúc này Vô Cực lão tổ cũng muốn tinh đàm hoa, thậm chí lấy ra một tờ 10 phần chân quý thượng cổ đan phương tới với tư cách là chi vật, tuy không biết đến cùng làm cái gì dùng, thế nhưng Lục Vũ trên thực tế là cầm không ra. Lão tổ việc này thật sự là làm cho người ta làm khó, Thiên Khuyết Tinh trên chỉ có 3000 gốc tinh đàm hoa, trong đó đã thành thục cùng sắp thành thục tinh đàm hoa không được 2000 gốc, đã bị ta cấy ghép đến ta động thiên bên trong, đang tại dùng để hấp thu tinh thần lực, ân cần săn sóc động thiên bổn nguyên. mà còn dư lại 1.000 gốc, ít nhất còn muốn vài chục năm thời gian tài năng thành thục một bộ phận. Nếu là lao tổ cờ ơn ở số lượng ít, ta còn có thể làm chủ, bằng không mà nói, cho dù ta hướng cho, cũng là hữu tâm vô lực. Vô cực lao tổ nghe xong, nhất thời có chút thất vọng. Mấu chốt là hắn cũng không nghĩ tới, thiên tinh liên minh vậy mà liền 100 năm cũng không có kiên trì hạ xuống, đã bị ma vực cho công phá. Sa tinh đàm hoa tuy chân quý, có thể cũng không phải là không có, chỉ là bắt được thời điểm chậm một chút mà thôi. Thế nhưng hiện tại thiên tinh liên minh toàn bộ bị ma vực cho bắt lại, ngày đó sao liên minh tinh đàm hoa gì gì đó dứt khoát cũng không cần trông cậy vào, thậm chí tại rất nhiều giao dịch trên tinh cầu tất cả tinh đàm hoa cũng đã bị biến mất, hoặc là bị chủ quán trữ hàng, hoặc là bị tin tức linh thông người sớm mua đi, tóm lại là một cây tinh đàm hoa cũng nhìn không đến. Mà những cái kia vốn đào tạo chút tinh đàm hoa cá nhân hoặc là thế lực, lúc này giống như đem tinh đàm hoa che quá chặt chẽ, cũng không đủ đáng tin quan hệ, liền nhìn liếc một cái cũng không cho nhìn. Vật ấy nguyên bản đang giao dịch thời điểm, bởi vì giá trị thật sự đắt đỏ, cũng không phải lấy tiên ngọc tới giao dịch, phần lớn là lấy vật đổi vật giao dịch phương thức tới giao dịch. Cho nên hiện tại khiến cho tinh đàm hoa giá trị tăng lên gấp bội, tại vô số người, giá trị trở nên càng thêm thái quá. Vô cực lao tổ tuy rất có thân gia, thế nhưng là cũng biết không được vài gốc tinh đàm hoa, hơn nữa rất có thể bị người hung ác làm thịt một đao. Lúc này mới tại biết thiên khuyết tinh có tinh đàm hoa, ý định kia Lục Vũ cảm thấy hứng thú nhất đan phương. Nhưng ai có thể tưởng đến, này tinh đàm hoa Lục Vũ một bộ phận dùng để tẩm bổ động thiên bổn nguyên, một bộ khác phận còn không có thành thục, hắn cũng có thể nói để cho Lục Vũ đem chính mình động thiên bổn nguyên tẩm bổ dừng lại, lấy trước cho hắn dùng, đây quả thực là đùa cợt. Đối với một cái tu sĩ mà nói, có thể có được động thiên kia đều là đỉnh cấp nhân vật, mà từng cái động thiên đối với cá nhân, đối với gia tộc, đối với bất kỳ một cái nào thế lực mà nói, đều là trọng bảo bên trong là trọng bảo, như thế nào tỉ mỉ che chở cũng không quá đáng, hắn căn bản vô pháp khai mở cái này miệng. Vô cực đạo hữu cờ ân nở tinh đàm hoa làm cái gì chẳng lẽ cũng là dùng để tẩm bổ động thiên bổn nguyên, nếu như là luyện chế linh đan mà nói, sợ là dùng không có bao nhiêu. A Lục Vũ tò mò hỏi. Vô cực lao tổ ngược lại không giấu giếm, trực tiếp một chút đầu nói, xác thực như thế, ta cùng động thiên là thiên tôn hắn lao nhân ra ngoài du lịch thì lấy được. Thế nhưng nó bổn nguyên có chút yếu, động thiên phát triển tính nhận lấy thật lớn hạn chế. Ngươi cũng biết, động thiên bổn nguyên bồi dưỡng là như thế nào khó khăn, có tông môn vì bồi dưỡng một cái hố thiên bổn nguyên, nghiêng toàn bộ chi lực, cần hao phí mấy ngàn trên vạn năm mới có thể đem động thiên bổn nguyên bồi dưỡng đến có thể với tư cách là sơn môn căn cơ tình trạng. Mà ta cái này động thiên so sánh với tới còn muốn càng kém một ít, nếu không phải có thể tại 100 năm ở trong không thể đem bổn nguyên duy trì ở, 100 năm về sau. Động này thiên muốn thoái hóa thành không gian pháp bảo. Lục Vũ không nói gì gật đầu, động thiên pháp bảo chân quý hắn là rõ ràng biết. Lúc trước hắn đạt được thiên nguyên động thiên thời điểm, toàn bộ lục gia cao tầng đều kinh động đến, vì đem nguyên hình luyện chế thành động thiên pháp bảo, lục gia có thể nói là toàn lực ứng phó, lúc này mới đem lúc trước thiên nguyên bảo châu luyện chế thành thiên nguyên động thiên. Thẳng đến lần trước ở trong trộm tôn bí cảnh, hấp thu kia vực ngoại thiên ma bổn nguyên, thiên nguyên động thiên mới xem như chân chính ổn định lại còn lấy được thật lớn mở rộng. Thế nhưng nếu nói là muốn đem toàn bộ lục gia đều cất vào đi sinh hoạt, lấy hiện tại thiên nguyên động thiên tình huống, vẫn như cũ là vô pháp tự cấp tự túc. Cũng chính là, thiên nguyên động thiên bổn nguyên như cũ không đủ, chỉ là có thể duy trì hiện tại mà thôi. Cho nên nói, Lục Vũ tuy cũng rất muốn hỗ trợ, cũng rất muốn kia phân thượng cổ đan phương, có thể cuối cùng lực bất tòng tâm. Rốt cuộc thượng cổ đan phương có hay không đối với lục gia cùng bản thân hắn tạm thời ảnh hưởng không lớn. Có thể nếu là đem thiên nguyên động thiên bên trong tinh đàm hoa lấy ra một bộ phận, vậy sẽ ảnh hưởng đến thiên nguyên động thiên bổn nguyên bồi dưỡng, thậm chí hướng sâu xa nói, còn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ lục gia tương lai phát triển chiến lược, đây là tuyệt đối không được. Vô cực đạo hữu hiện tại cũng không cần lo lắng, vũ trụ lớn như vậy, bách tinh hải nơi này cũng không đủ tinh đàm hoa, cũng không có nghĩa là địa phương khác không có, 100 năm thời gian mặc dù đối với chúng ta tới nói không dài, thế nhưng không ngắn, rất nhiều chuyện ai nói thanh nha. Lục Vũ an ủi vô cực lão tổ một chút, cũng không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Về phần kia phân thượng cổ đan phương hắn tự nhiên là không chiếm được. Dù cho thiên tôn điện cùng lục gia quan hệ cho dù tốt, loại này trọng bảo cũng không có khả năng tư tương thụ chịu. Vô cực lao tổ cũng không lo lắng Lục Vũ nhìn bộ phận đan phương là có thể đem chọn phần đan phương suy đoán ra, coi như là có thể suy đoán ra, vậy cũng cờ ơn ở không ngừng thời gian, điểm này dù cho hắn không phải là luyện đan sư cũng biết vô cùng rõ ràng. Lúc trước hắn cho Lục Vũ nhìn kia phần đan phương thời điểm, trong đó chỉ có cờ ơn ở linh dược chủng loại. Lại không có cái khác chi tiết, ví dụ như trọng yếu nhất linh dược tỷ lệ, đặc tính, cấm kỵ sau khi rời khỏi Lục Vũ, trên đường thì tại hừa nở dê lên chơi y sao liên minh đã bị ma vực công phá, đối với toàn bộ ma vực cùng Bách Tinh Hải ở giữa ảnh hưởng. Bách Tinh Hải tuy gọi Bách Tinh Hải, thế nhưng không hề chỉ có 100 quả sao, mà là một mảnh lớn rời rạc tinh vực, bởi vì vô cùng to lớn, các loại thế lực ở trong đó đan xen ngang dọc, cũng không thống nhất, bởi vậy tại đối mặt ma vực công kích thời điểm, cũng không thể phát huy chỉnh thể lực lượng, chỉ có thể từng người tự chiến.